Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem như tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thông báo với tất cả, hắn và chúng ta đã không còn liên quan, để cho Tuấn Vĩnh đi xử lý. Còn có, Tiên Sâm nặng bao nhiêu cân, bao nhiêu sức tôi rất rõ. Hắn không có khả năng nhập một khối lượng thuốc phiện lớn như vậy. Tôi muốn biết người đứng phía sau là ai. Điện thoại còn chưa tắt, tiếng chuông cửa vang lên. Sở Luật đứng ở trước cửa, ý cười trên mặt hắn xông vào đáy mắt Mộ Diễn. Tôi tới đón người. Sở Thiếu, quấy giày giấc ngủ ngon của người khác, làm trái bổn phận của mình, tôi không tiếp. Có người nói hôm qua vị hôn thê của tôi nán lại nơi này. Sở Luật khinh mạn nói, trên mặt hắn có ý cười sâu sắc. Câu nói của hắn không giống như đang ăn dấm chua, bộ dáng như đang xem một vở hài kịch. Mộ Diễn còn chưa nói chuyện, anh thấy phía sau có tiếng động. Anh quay đầu, chỉ thấy Từ Ca đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở phía sau anh. Cô không giải thích gì liền đi ra ngoài. Mộ Diễn bắt được cổ tay cô, trong ánh mắt của anh chứa đầy gợn sóng. Hôm qua là cô cố ý. Cố ý làm lẫn lộn tầm mắt của anh. Mộ Diễn giận dữ, ghê tởm hơn là anh đã bị mắc mưu. Từ Ca đẩy cổ tay Mộ Diễn ra, trong ánh mắt của cô là một mảnh lạnh lùng. Mộ Diễn, anh không biết người anh thao túng đích thị là người nào sao? Uổng phí anh toàn tâm toàn ý tới giúp đỡ Mộ Thường Thanh duy trì Mộ thị, nhưng tâm tư con gái của ông ta, anh lại không nằm ở nơi này. Ý cô muốn nhắc nhở, trò chơi có tiếp tục hay không, quyền quyết định là ở anh. Mộ Diễn nhìn bóng lưng Từ Ca rời đi, anh nghiêng người đứng thẳng, toàn thân tỏa khí lạnh, hòa vào mùa đông lạnh giá, đôi mắt được nhuốm dần bởi màu máu. Mộ Diễn giao việc cho ám ảnh, cho dù đã đào sâu ba thước cũng phải điều tra ra rốt cuộc mấy tháng này cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Chiếc xe Rolls Royce xa hoa đang chạy trên đường, Từ Ca nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua cực nhanh như ảo ảnh xẹt qua. Sở Luật nghiêng đầu nhìn cô, lại phát hiện cô như đang đi vào cõi thần tiên. Cha già muốn gặp cô, lần này cô diễn rất khá, ông ấy rất vừa ý, nói đây mới là có phong cách của ông ấy. Lần này sở dĩ cô làm như vậy vì muốn mượn tay Mộ Diễn vạch trần Mộ Tình, cô cũng muốn nhìn xem lúc cô ta bị phơi bày cho ánh sáng, Mộ Tình còn loại mặt nào để diễn. Không cuồng thú. Từ Ca quả quyết, đối với Đỗ Hoàng Hùng cô không cuồng thú, vì ông ta đã khiến chuyện tình của Tạ Phương trở nên thương tâm. Loại đàn ông như vậy không chừng sẽ đánh chết Tạ Phương nếu bà ở cùng anh ta mất. Nếu cô không hy vọng mình có điểm gì liên quan đến ông ta. Sở Luật nhớ mi. Nếu cha già muốn gặp cô thì không có cớ gì mà ông ta không thể gặp được. Từ Ca thu tay, cô liếc nhìn hắn. Sở Luật, đừng nghĩ rằng tôi nhận anh là anh trai thì tôi sẽ nhận ông ta là cha. Ông ta là cha của ông không có nghĩa ông ta cũng là cha của tôi. Sở Luật nhíu mày nhưng cũng không ép cô. Người anh trai này khi hắn sắm vai mới biết nó thật khó. Từ Ca mới vừa mở cửa xe chuẩn bị xuống liền nghe thấy tiếng nói của Sở Luật ở phía sau vọng đến. Hôm qua nghỉ ngơi thật tốt, quầng thâm đã tan đi không ít. Câu nói của hắn khiến Từ Ca không thể phân biệt rõ hàm ý trong đó là gì. Coi như không có gì, cô lưu loát xuống xe, lại thình lình nghe nửa câu tiếp của Sở Luật. Tối qua, Thượng Lang hối tôi cả đêm, nếu đây là kế mưu kế của cô thì nên nói rõ ràng với hắn. Cô đóng cửa xe, Từ Ca hướng về phía nhà trọ, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa. Cửa đóng chặt, nhìn không ra cảm xúc ở trên mặt anh ta. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn thấy Từ Ca tiến lại gần, anh ta nhẹ nhàng thở ra, xác nhận cô không bị gì, sau đó định đi lướt qua cô. Lướt qua nhau, Từ Ca nghe được giọng nói của chính mình. Thương Lang, tôi sẽ không yêu anh. Lời của cô có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng cô không có khả năng để yêu thêm lần nữa. Hai đoạn tình cảm kia đã khiến cô mệt mỏi. Cho tới bây giờ, Từ Ca hiểu rất rõ mình muốn cái gì. Quả quyết một cách tàn nhẫn cũng tốt hơn kéo dài nó mãi. Cô không thích ướt át bẩn thỉu, chính bản thân cô hiểu rất rõ cô thích cái gì. Tôi biết. Tiếng nói của Thương Lang từ trong gió bay tới, ánh mắt Từ Ca khó nhịn hiện lên nỗi chua xót. Anh ta biết, cho tới bây giờ, cái gì anh ta cũng biết. Hai người lệch khỏi quỹ đạo, càng lúc càng xa nhau, bởi vì không cam lòng nên có dính dáng đến nhau. Giống như cô và Mộ Diễn, Từ Ca không muốn thừa nhận, đối với Mộ Diễn, cô vẫn đang ôm lấy hy vọng. Nhưng mà cô không thể không thừa nhận, lúc ở bên cạnh anh ấy, cô cảm thấy rất bình yên. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, đối với người không quý trọng mình, Hạ Tử Ca, rốt cuộc cô có thể gửi gắm tình cảm được bao lâu? Nước Mỹ, Sa Bang là một thế lực hắc ám ở Á Châu mà bọn hắn lại không hề cảnh giác. Nguyên nhân nằm ở chỗ có người đứng đầu giật dây. Người đó là em gái của người đứng đầu Long Đàn, Mộ Tình. Mộ Diễn nắm bản báo cáo trong tay, ánh mắt của anh lạnh như băng. Anh không ngờ người anh luôn đặt trong tay lại cho người đến ăn mòn thế lực của anh. Thời gian Nhậm Khải kế nhiệm Xà Bang không dài. Trước kia là chúng ta bỏ qua thân phận thật của chủ nhân Xà Bang, nếu không bọn chúng đã không đắc thắng như vậy. Mộ Diễn hừ lạnh, nếu biết rõ tôi sẽ chém đứt của hắn, khiến hắn chẳng những không thể đặt chân lên Á Châu, kể cả ở Mỹ hắn cũng đừng mơ bước tới. Mộ Tình thì sao? Lưu Tuấn Vĩnh đẩy mắt kính, ngón tay anh ta điểm nhẹ trên tờ báo cáo. Mấy năm nay Mộ Diễn vì nhà họ Mộ làm rất nhiều chuyện, bọn hắn đều nhìn thấy được. Mộ Thường Thanh cho ân tình thì Mộ Diễn cũng đã trả hết nợ rồi, lúc này một chút ân oán cũng chẳng còn, dù sao Mộ Diễn cũng không nợ bất luận kẻ nào. Đáy mắt thêm phần sâu sắc, ngón tay thon dài của Mộ Diễn gõ lên mặt bàn, từng nhịp như gõ vào trong lòng mọi người. Thật lâu sau anh đứng thẳng, gẩy nhẹ tàn thuốc trong tay. Hiện tại không nên bứt dây động rừng, lưu lại tính mạng cho Mộ Tình, xem như tôi đã đền đáp ân nghĩa với Mộ Trường Thanh. Sóng gió bắt đầu nổi lên, mọi người có thể cảm nhận được không khí căng thẳng lúc này. Lữ Phương nhìn chằm chằm Mộ Diễn mất nửa ngày. Tối hôm qua liên hệ với anh không được, truy cứu nguyên nhân thì ra là do cô gái kia. Anh ta cũng đoán cô gái kia sẽ động tay động chân, nếu không làm sao có thể thực hiện nó tốt như vậy được. Hiện tại tinh thần của các huynh đệ đang dao động rất lớn. Hôm qua không liên lạc được với cậu, không biết người nào làm rơi rớt tin tức. Nếu cậu không nhận diện người đã làm chuyện này thì giang hồ sẽ dao động một phen. Nghĩ muốn áp chế tôi bởi chuyện này sao? Khi nào thì Mộ Diễn tôi phải chịu sự áp chế của người khác rồi hả? Mộ Diễn cười lạnh, anh tắt điếu thuốc trong tay, kể cả khuôn mặt lộ ra lạnh khốc. Nếu muốn tiếp tục sống thì an phận đi, tôi chưa bao giờ biết nhân từ là gì. Tất cả Nam Bình bị một tổ chức hắc ám làm dậy sóng, tất cả thủ đoạn đều hành động một cách lạnh lẽ, im hơi lặng tiếng, mang người khác, ép người khác phát điên kia, là người đã từng sống ở Long Đàn, Tiền Sâm. Vì không tuân theo quy định đã đề ra nên bị phát lệnh truy nã, đồng thời các tổ chức hắc ám ở Mỹ cũng tham gia vào, cảnh sát cũng tham gia điều tra. Một tuần sau khi Mộ Tình xuất viện, thời gian cô nằm viện, Mộ Diễn chưa từng xuất hiện, chỉ phái người qua giúp cô làm thủ tục xuất viện. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và ghen ghét khiến Mộ Tình nóng nảy phát điên. Bên kia truyền đến tin tức, Long Đàn đã phát hiện ra mọi chuyện. Nhậm Khải có làm được gì hay không, Mộ Tình cũng quan tâm, cô chỉ quan tâm nếu Mộ Diễn phát hiện cô cũng liên lụy trong đó, anh còn khoan dung với cô như trước không? Có thể giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất của cô trong mắt anh hay không? Cô không đánh đổi mọi thứ, cho nên nhất định Mộ Diễn không thể biết. Cô biết anh vội vàng, nhưng làm sao có thể bận đến nỗi không qua thăm cô, lấy một lần. Cô không thể tiếp nhận sự thật này. Nhất là khi cô nghe nói, lúc cô bị Hạ Tử Ca gây tổn thương, đến nỗi miệng vết thương bị rách ra, anh lại còn ở chung với cô ta một đêm. Trong lòng như bị cái gì đâm vào, kéo không được, nhổ ra cũng không xong. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Tình hiện lên tia nguy hiểm. Hạ Tử Ca, nếu không có cô, mọi chuyện đều sẽ không như bây giờ. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho Nhậm Khải. Hiện tại, Long Đàn đang tập trung công kích anh. Nhậm Khải, nếu anh muốn giữ được tính mạng mà rút lui, tôi có biện pháp. Nhà hàng Tây ở một góc sáng sủa, cái cây to che mất bóng dáng của một cô gái. Cánh tay cô vẫn quấn băng vải, trên mặt biểu tình vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Đôi mắt âm u của Nhậm Khải chăm chú nhìn lên người Mộ Tình. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Tiền Sâm không còn giá trị lợi dụng, sớm chịu bỏ hắn đi, các tài liệu không minh bạch cũng được giấu kín. Tình Nhi, cô đã quên là cô có tiếp xúc với Tiền Sâm, chứ không phải tôi. Cô cảm thấy trên người tôi có ghi chữ gánh vác hộ sao? Tôi có hàng trăm lý do để thoát thân, vì cái gì mà phải dùng chiêu thối nát này? Hay là dùng nó để tẩy tội hộ cô? Nhậm Khải, anh... Đừng khẩn trương, Tình Nhi... Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, tôi làm sao có thể cho cô một mình đi nhận tội được chứ? Nhậm Khải cười ha hả, hắn thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của người khác. Nhìn cô ta sợ hãi, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh đừng cho là nói mấy lời như vậy thì tôi sẽ sợ. Nhậm Khải, tất cả mọi người đều đang đứng trên một sợi dây thừng. Tôi có chết cũng sẽ kéo theo người khác làm cái đệm lưng. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi làm việc gì cũng để lại chứng cứ cho người khác để lấy sao? Nhậm Khải, đừng quá tự đại. Nếu anh muốn vào tù, kỳ thật cũng đơn giản thôi. Tình Nhi, cô càng lúc càng thông minh, tôi rất thích. Nhậm Khải cười ha hả, cười xong, hắn nghiêng người về phía trước, một tay bao trùm lấy bàn tay của Mộ Tình. Tôi thật sự rất nhớ hương vị của cô. Tình Nhi, theo giúp tôi một đêm, tôi sẽ chiếu cố cô. Sau mặt Mộ Tình trở nên trắng bệch. Muốn tôi đáp ứng cũng được, nhưng tôi muốn con tiện nhân Hạ Tử Ca phải biến mất. Giao dịch hoàn thành. Thân thể trần trụi của Mộ Tình bị Nhậm Khải cột ở trên giường. Khi hắn mang dây thừng đến gần giường, thân thể Mộ Tình dâng lên cảm giác hưng phấn chờ mong. Ngay từ đầu Nhậm Khải chỉ ma sát từ từ, Mộ Tình đã quen bị ngược đãi, không tiếp thu được cảm giác mềm nhẹ. Cô lắc lắc thân thể, thét chói tai, hy vọng Nhậm Khải có thể dùng lực kích thích mình. Người đàn ông nghe tiếng kêu điên của cô, đao cụ trong tay không lưu tình quất lên người cô. Đêm nay, thân thể của cô bị hắn ngược đãi hết sức, miệng vết thương rách ra hai lần hai, nhưng cảm giác đau đớn lại khiến cô kích thích hơn. Tình cảnh mãnh liệt qua đi, Mộ Tình nằm ở trên giường, mồ hôi đầm đìa. Bộ dáng này chứng tỏ một đêm kích tình mãnh liệt vừa qua đi. Nhậm Khải nhìn bộ dáng của cô, nhếch môi cười nhẹ. Hắn cúi xuống lỗ tai Mộ Tình thì thầm. Tình nhi, cô nói còn ai có thể khiến cô mất hồn như vậy? Thân thể bị hắn vắt cạn sức, toàn thân Mộ Tình đều là vết thương. Cô bò cũng không nổi, đầu óc choáng váng. Loại cảm giác đau đớn này khiến cô như gặp ảo giác. Mộ Tình hốt hoảng theo Nhậm Khải rời giường. Lúc đó trong lòng cô cực kỳ đau thương. Cô khẩn cấp muốn thoát khỏi Nhậm Khải, nhưng luôn phải dính vào hắn, tinh thần giống như bị xé rách thành hai nửa. Một bên lạnh, một bên nóng khiến cô cảm thấy áp lực. Mộ Tình không biết nên làm như thế nào mới thoát khỏi hoàn cảnh này được. Thấu qua cửa sổ nhìn xuống, Nhậm Khải nhếch môi. Hắn biết cô đã được hắn dạy dỗ rất nhiều. Nếu không đi bước này, có thể tất cả sẽ bị phá hủy. Trong quán bar âm nhạc buốt óc chói tai, gần đây Tiền Sâm bị đuổi bắt khắp nơi, giống như chuột phải khổ sở để chạy qua đường. Nhưng trong tay hắn có thứ gì đó, Tử Ca nhất định phải thu hồi. Cô sẽ không để cho Minh Châu phải tham gia vào chuyện này một lần nữa. Cai nghiện không phải chuyện một sớm một chiều. Cô hận Minh Châu, nhưng đối với con gái của Hạ Sơ Nguyên, dù Tạ Phương có hận mẹ của Minh Châu đến mấy, đó cũng là quá khứ và có thể bỏ qua. Chung quy là vì tham luyến tình cảm của người đàn ông, cho nên mặc dù có hận cũng không nên đổ hết tội cho đứa con gái này. Tiền Ca, đi theo tôi một chuyến. Nhà vệ sinh trong quán bar, Tiền Sâm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Qua gương hắn nhìn thấy một bóng đen được che khuất, gương mặt bị che bởi một vết sẹo dài. Huynh đệ, cho dù là tôi có đắc tội với anh, cũng cho tôi biết chủ nhân của anh là ai. Đừng nói nhảm, đi. Người đàn ông không nói, giọng dùng lực đặt lên eo của hắn. Tiếp theo, một chiếc còng tay khóa tay hắn lại. Lầu ba quán ba, Thường Lang cởi bỏ còng tay cho hắn, anh đá một cái Tiền Sâm ngã trên mặt đất. Người đàn ông té trên mặt đất thở phù phù. Hắn vừa định ngẩng đầu, liền bị Thường Lang đạp xuống, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Tiền Ca phải không? Tử Ca nhẹ giọng hỏi. Cô cầm lấy cái chai màu hồng bên cạnh, ngón tay nhẹ nắm cái chai, chất lỏng màu đỏ sậm rung động trong chiếc ly thủy tinh. Tôi với anh cũng không có quan hệ gì, mục đích tôi bắt anh đến đây là muốn anh đưa đĩa phim cho tôi. Tiền Ca phản ứng cực nhanh, sau đó xoay người lại. Tử Ca đặt hai tay lên bàn, tầm mắt tiếp cận Tiền Sâm. Sau đó anh sống hay chết tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Thời gian này anh cũng đã rất mệt mỏi phải không? Chỉ cần ứng phó với Long Đàn cũng đủ mệt rồi. Nếu thêm thế của Sở thiếu gia nhập, anh nói thử xem có cơ hội sống của anh còn lại được bao nhiêu? Tôi tin cô như thế nào đây? Tin hay không tùy vào anh. Nhưng là... Trong tay Tử Ca hai viên thuốc quăng vào một cái ly, viên thuốc từ từ tan ra, bị âm thanh chói tai che mất. Anh không có quyền lựa chọn. Ly rượu này cùng ly rượu anh cho Hạ Minh Châu uống giống nhau như đúc. Cho anh nếm thử xem mùi vị như thế nào. Sắc mặt Tiền Sâm rất khó coi, hắn biết đây là loại thuốc gì. Tử Ca cầm ly rượu để đến trước mắt hắn, cho hắn nhìn rõ xem đây là gì. Người đàn ông có ý đồ vùng vẫy, đôi mắt để ý xung quanh. Hắn đang dò xem nên làm như thế nào thì có thể nắm phần thắng trong tay. Hắn mạnh mẽ luồn lên hướng về phía Tử Ca ra đòn. Ai ngờ bị Thương Lang đánh một phát vào đùi, xoa bóp ống hãm thanh nhắm về phía Tiền Sâm bắn vào đùi hắn, máu tươi chảy ra. Tiền Sâm kêu lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, sắc mặt hùng dữ đáng sợ. Tiền Sâm, tôi nói tôi muốn đĩa phim, vô ý làm anh bị thương, nhưng nếu anh cố ý thì tôi cũng không khách khí. Tử Ca lạnh giọng mà cười, cô gảy nhẹ điếu thuốc. Anh và Hạ Minh Châu không thù không hận, tôi nói chuyện giữ lời, tôi cũng chỉ muốn tìm người đứng ở phía sau thôi. Mùi máu tươi từ từ tăng lên, một tay Tiền Sâm băng bó miệng vết thương, thống khổ cầu xin tha thứ. Tôi nói, tôi không giữ đoạn phim ở đây. Một bản cũng không có, tôi đã sớm giao cho cấp trên, liên lạc với người ở xà bang. Tên là gì? Tôi không biết, nếu muốn liên hệ thì tự nhiên cô ấy sẽ xuất hiện. Tử Ca xoay người, lấy trong túi sách một tấm hình đặt trước mặt Tiền Sâm. Có phải cô ta không? Đúng là cô ta. Người đàn ông vừa nói xong, phịch một tiếng, đạn bắn vào cái chân còn lại của hắn. Người đàn ông cực kỳ thống khổ, ôm chân nằm trên mặt đất. Cô nói không giữ lời. Giữ lời? Tôi không phải là người trong bang của mấy người, nên không hiểu rõ quy định này. anh làm em gái tôi bị thương, lại mong tôi nhân từ. Chuyện cười, tôi chỉ biết có báo thù. Tử Ca lạnh lùng cười nhạo. Thương Lang, đem ly rượu này cho anh uống, cho anh nếm thử mùi vị của nó. Tại sao không giết hắn? Thương Lang nghi hoặc mở miệng hỏi. Giữ lại mạng sống của hắn đối với Nhậm Khải sẽ như một trái bom hẹn giờ. Bên Liêu Tuấn Vĩnh sẽ hiểu nên xử lý hắn như thế nào. Giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc trong màn đêm yên tĩnh. Hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe, chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi. Bị thương nặng dẫn đến sinh non, toàn thân đều bị tổn thương, tử cung bị thương nghiêm trọng, tỷ lệ mang thai như trở về con số 0. Đây là bệnh án được đã ghi lại. Lúc cô ấy đưa đến, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh, cho thấy rõ ràng cô ấy bị đánh đập tàn bạo. Cụ thể là do ai làm thì tôi cũng không rõ lắm. Lúc Phạm Húc Diệc mang tin tức đến, lúc đó đã là ban đêm. Anh ta nói, ở Nam Thanh, anh ta có một người bạn đã giải phẫu cho Hạ Tử Ca. Bởi vì lúc đó bị sở luật bắt phải giải phẫu ngay lập tức, cho nên người bạn đó có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Mộ Diễn vặn mi, tính nhầm khoảng thời gian về trước, đứa bé kia dĩ nhiên là con của anh. Mặt anh như bị mây đen phủ kín, hóa ra trước kia cô tìm mọi cách để giấu đi, cũng là vì nguyên nhân này. Cậu có biết là do ai làm không? Phạm Húc Diệc tiếp tục hỏi. Một tay Mộ Diễn tắt điếu thuốc trong tay, toàn thân anh dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nếu nói trước kia tôi không biết, thì hiện tại tôi cũng biết đó là ai rồi. Tuấn Vĩnh mang tin tức đến cho tôi. Tiền Sâm đã bị bắt, nhưng điều tôi không từng nghĩ tới, người hắn vẫn luôn liên lạc là Tình Nhi. Trời ạ! Phạm Húc Diệc đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên đứng lên. Đêm đã tối, hai người đàn ông đứng trong phòng khách, ánh sáng bao trùm lên họ, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào trên mặt hai người. Mộ Diễn nhớ tới đêm đó, toàn thân Tử Ca giật giật vì đau. Sinh non có để lại di chứng gì sao? Có bị đau bụng hay không? Không hẳn, tùy từng tình huống. Cúi đầu xuống, Phạm Húc Diệc lại ngẩng đầu lên, giống như phát hiện ra điều gì đó. Cô ấy hay bị đau bụng vì tổn thương nghiêm trọng nên hay sinh ra ảo giác, không phải bệnh mà vì những chuyện xảy ra khó có thể chấp nhận được nên mới bị như vậy. Mộ Diễn trầm mặc, anh nghiêng người đứng thẳng, hai tròng mắt yên tĩnh phủ một lớp sương mỏng. Rốt cuộc anh đã hiểu rõ câu nói ngày hôm đó của cô. Nếu có cơ hội, anh sẽ không bao giờ buông tay để cô ra đi. Anh đã từng cho rằng cô cố tình gây sự, hóa ra không phải như vậy. Nếu sự tình phát sinh trên người anh không thể tin được chính mình có thể làm ra những chuyện kinh khủng gì. Không ngờ một con người đơn thuần như Tình Nhi lại có tâm địa dám giết như vậy. Trong lòng anh cảm thấy dầu dĩ, giống như ai đó đấm từng phát một vào lồng ngực mình. Thường Lang, dừng xe ở chỗ này, anh về đi. Tử Ca mở cửa xe chuẩn bị xuống, trong giọng nói của cô có chút mỏi mệt, nhưng vẫn phải dặn dò Thương Lang. Chuyện này, anh đừng nhúng tay vào, tôi có biện pháp riêng của mình. Cổ tay căng thẳng, Tử Ca ngoái đầu lại nhìn, liền thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Tử Ca, tâm của cô thật độc ác, dù chỉ một cơ hội thôi cũng không thể cho tôi sao? Buông ánh mắt xuống che đi nỗi chua xót trong lòng. Thương Lang, tôi dù có muốn thì tìm tôi cũng không có cách nào tiếp nhận anh. Cho nên cô cảm thấy tôi làm cái gì cho cô thì cô sẽ thiếu nợ tôi cái ấy, có đúng không? Tử Ca không nói, cô trầm mặc đại biểu cho sự im lặng. Thương Lang cảm thấy một cỗ khí đang xoay chuyển trong lòng mình. Anh muốn biết vì sao cô có thể nhận sự giúp đỡ của sở luật, còn anh thì không. Hóa ra nguyên nhân nằm ở đó. Tay buông ra, trong mắt Thương Lam tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Dù cô có bị như vậy, anh vẫn sẽ trả bất cứ giá nào để che chở cho cô. Thương Lang đi xuống xe, anh đứng trước mặt Tử Ca, thân hình cao to chiếu xuống mặt đường. Đột nhiên anh mở hai tay, ôm cô một cái, rồi nhanh chóng bỏ ra. Được rồi, làm theo ý cô đi. Tử Ca đứng tại chỗ, nhìn thân xe của Thương Lang thay đổi phương hướng. Trên xe là một người đàn ông kiên cường. Khi yêu được một người đàn ông như vậy, Tử Ca biết người nào có thể được anh sẽ hạnh phúc một đời một kiếp. Nhưng mà cô cũng không hy vọng người Thương Lang yêu là mình. Người có thể làm anh hạnh phúc, không phải là cô. Ven đường là những bãi cỏ xanh ngát, một chiếc xe màu đen có rèm che. Nhìn vào phía bên trong cửa kính, hai tròng mắt của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Hắn, ánh mắt đặt ở trên người Hạ Tử Ca, chiếc áo dài màu xám tối vẽ nên bề ngoài ảm đạm của cô. Quả thật cô gầy đi rất nhiều, bộ dáng của cô bây giờ trông rất yếu đuối. Cô lặng lặng đứng đó giống như một bức họa, nhìn người đàn ông cẩn thận ôm lấy cô, đáy lòng Mộ Diễn dâng lên cảm giác ghen tị. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, chính mình đành phải độc chiếm lấy nó. Sau khi biết toàn bộ những việc Tử Ca từng trải qua, anh muốn giả vờ ngu ngốc một chút cũng không được. Hiện tại anh chỉ muốn đến nhìn cô một chút, vẫn chưa ôm hy vọng gì khác. Mà lúc này cô đứng ở đó, đang đứng ở trước mặt anh, nhưng lại đứng cùng một người đàn ông khác. Động tác của bọn họ xảy ra rất nhanh, khiến Hồ Diễn an tâm phần nào. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng lúc cô rú rú ở trong lòng Sở Luật, ánh mắt lại lạnh thêm một phần. Chuyện cho tới bây giờ, anh càng không thể buông tha cho cô. Cái loại cảm giác hư vô trống rỗng, trừ cô ra còn ai có thể bù đắp. Tử Ca xoay người, xe của Thương Lang cũng đã rời đi. Cô từ từ đi ở ven đường. Nơi này rất hẻo lánh nhưng yên tĩnh vô cùng. Buổi tối cô hay bị mất ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng không ngủ được, nên Sở Luật cố ý chọn cho cô ở chỗ này. Từ khi mất đi đứa bé, một đêm cô có thể ngủ ngon nhất là khi ở cạnh Mộ Diễn, nhưng đáng tiếc hai người ở hai thế giới khác nhau. Đột nhiên bên kia đường phát ra một chùm tia sáng, đèn xe tải sáng rực trong đêm tối. Tử Ca giơ tay cản ánh sáng, phút chốc ngọn đèn biến mất, chỉ còn lại tiếng xe chạy cấp tốc. Bầu trời đen kịt như sắp mưa, mây đen kéo đến sau lưng. Trong không gian u tối của đất trời, đột nhiên Tử Ca cảm thấy nguy hiểm, muốn chạy về phía trước. Tiếng xe chạy ở phía sau càng lúc càng gần. Nơi này rất trống trải, nhà ở đây cũng ít, hai bên đường là hai hàng cỏ xanh ngát trống trải, khiến Tử Ca không dám thở mạnh. Tiếng phanh xe ở phía sau két một cái, Tử Ca liền ngã nhào trên đất. Mộ Diễn đang chuẩn bị rời đi, quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này. Chiếc xe Xa Hoa chuyển hướng, lấy sức đạp chân ga, đèn xe bắn về phía chiếc xe tải đang truy ép Tử Ca. Tử Ca còn chưa kịp phản ứng kịp, liền nghe thấy tiếng xe đụng vang bên tai. Cô ngã ngồi trên mặt đất, cuống quýt đứng lên, không hề muốn biết người đó là ai, muốn gì, bất chấp mọi thứ nhanh chân bỏ chạy, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chiếc xe màu đen ép chiếc xe tải giống như đứa nhỏ đánh cờ cùng bề trên, hai xe va chạm vào nhau, hoàn toàn mất khống chế. Mộ Diễn cấp tốc đạp phanh, chiếc xe vĩ đại mất quán tính, đảo quanh liên tục trên mặt đường, đụng tới vật trở ngại trước mắt, Mộ Diễn gắt gao cầm chặt tay lái, đầu xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, chiếc xe tải kia không hề để anh ở trong mắt, đạp chân ga một lần nữa, tiến thẳng về phía Tử Ca. Mộ Diễn khẩn trương đến nỗi trái tim muốn nổ tung ra, không dám trì trệ, anh đạp chân ga ở mức lớn nhất, đột nhiên phả nhả phanh xe ra, mượn sức đâm vào chiếc xe tải kia. Đầu xe đánh lên thân xe tải, lực rất lớn, cả người Mộ Diễn ngả về phía trước, đầu và tay cầm lái đều đã dính máu, dọc theo đôi mắt từ từ chảy xuống, chất lỏng ấm áp che mất tầm nhìn. Mộ Diễn nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, bất chấp vết thương trên người, thời dịp chiếc xe tải bị anh đâm phải đang cố ổn định phương hướng, anh vội vàng xuống xe chạy đến chỗ Tử Ca. Có thể đứng lên được không? Bàn tay to bắt lấy cổ tay cô, dùng lực lôi cô đứng dậy. Tử Ca cảm thấy hai chân mình không có lực, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy máu tươi trên trán Mộ Diễn qua ánh mắt đang nhỏ giọt xuống. Có thể, anh bị làm sao? Chút lòng thành, nhanh lên. Mộ Diễn lôi Tử Ca dậy, sau đó kéo cô chạy về phía trước. Anh quay người lại liền thấy chiếc xe tải không quyết định buông tha cho mình, lái xe xông về phía bọn họ. Đáng chết. Sắc mặt Mộ Diễn cực kỳ trầm, một tay giữ lấy đặt trên hông. Tử Ca chỉ cảm thấy có vầng sáng chớp nhoáng xẹt qua mắt, bên trong của anh đang cầm một khẩu súng lục. Cô chạy bên trái, đừng quay đầu lại, nhanh lên. Không được. Tử Ca ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay đè lên cổ chân, mặt cô trắng bệch, cả người muốn động cũng không động được. Chân của tôi đau quá. Mộ Diễn đặt cô lên trên vai. Gần đây có quá nhiều việc đã xảy ra, ám ảnh không ở bên cạnh anh mỗi ngày được. Tiếng động lớn như vậy ở khu đất này lại không hề có phản ứng gì, một ngọn đèn cũng chưa chiếu tới. Mẹ kiếp, cô ở chỗ nào đây? Động tĩnh lớn như vậy mà không có một ai xuất hiện. Tử Ca không nói gì, nơi này là vùng ngoại thành, đại bộ phận người ta mua đất ở đây là để thư giãn vào những ngày cuối tuần, mà ở đây đường còn chưa được hoàn thiện xong, các hộ gia đình đến đây ở rất ít. Động tĩnh lớn như vậy, dù có người ở đây, cô dám chắc họ cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà tại sao anh lại đến đây? Mộ Diễn không có thời gian để trả lời cô. Tử Ca chỉ nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã về phía trước. Chiếc xe tải bị nổ lốp do chạy quá nhanh nên thân xe nghiêng về một bên, tiếng va chạm khiến chiếc xe bị biến hình. Cửa xe bị mở ra, có người cầm súng từ trên xe bước xuống. Tử Ca ngã ngồi trên mặt đất, một tay cô nâng Mộ Diễn lên sờ soạng, lại thấy bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Mộ Diễn bị thương chỗ nào rồi? Súng lục có gắn ống ham thanh, thanh âm này Tử Ca có biết qua, tự nhiên hiểu rõ. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, quay đầu nhìn thấy bọn họ đang tiến về phía mình. Tử Ca muốn đứng lên nhưng thử vài lần đều không thành công, mắt cá chân sưng to. Cô cắn răng trừng mắt nhìn Mộ Diễn, đạn xuyên vào vai của anh, cả ngực anh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi. Cho tới bây giờ Tử Ca chưa bao giờ thấy qua bộ dáng khổ sở như vậy của Mộ Diễn. Từ trước đến nay anh luôn lãnh ngạo cao quý, dù một phút thôi cô cũng chưa từng thấy anh chật vật như vậy. Cổ họng Tử Ca giống như bị ép chặt, nước mắt chảy rào rào xuống dưới, có muốn dừng cũng không được. Một tay Mộ Diễn xoa khóe mắt của cô,

Hiện tại tôi không dám nhớ đến anh, bởi vì mỗi lần nhớ đến, tôi sẽ rất khổ sở. Anh ở bên kia vẫn tốt chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net